Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1275, chương 1278, sa mạc chủng tộc. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình số 1, một trạm tiếp liệu. Chính là tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, bây giờ chiếm cứ kiến thiết cứ điểm, dùng tên chữ đặt tên quá mất công, cho nên tiểu băng sẽ dùng thay đổi xong thay thế tên chữ. Những thứ khác, ba cái trạm tiếp liệu, theo thứ tự là số 1, 2 trạm tiếp liệu, số 1, 3 trạm tiếp liệu, số 1, 4 trạm tiếp liệu. Một đại biểu khoảng cách cửa vào, gần đây con số cũng chính là nội bộ, vòng thứ nhất, trạm tiếp liệu. Những thứ khác số thứ tự, đại biểu chữ tên. Lý Trí mang Sa Kỳ Lân Mã Nha trở lại sau này, thẳng vào phòng thẩm vấn. Nói là phòng thẩm vấn, Sa không có nghĩ như vậy dọa người, chẳng qua là tương tự kho hàng tựa như một cái phòng lớn ở giữa. Rất trống đãng, không có thứ gì, lẻ loi có cái ghế salon, bày thả ở trong, là dùng để cho thẩm vấn người ngồi. Bây giờ nói đi, ngươi là ai, từ đâu tới đây, đón nhận ai sai phái, tụ tập thú cho cát nhóm vây công loài người, mục đích lại là muốn làm cái gì? Lý Trí ngồi vào trên ghế salon, mỉm cười rất bình thản hỏi, Sa Kỳ Lân Mã Nha, sa mạc hoàng tộc, ta là từ, Mã Nha nằm trên đất, cảm giác thân thể mình đều bị móc rỗng, nó lo lắng nhất chính là, loài người này cao thủ có thể hay không giết chết mình, sau đó lấy đi thân thể mình dặm, nội đan. Không chỉ là loài người đối mặt cái chết sẽ sinh ra sợ hãi. Cao cấp sinh mạng, loại trí khôn tộc, cơ hồ cũng chưa có không sợ, chết. Lý Trí yên lặng nghe, cũng không cắt đứt Sa Kỳ Lân mà nói. Giống vậy, hắn cũng không biết trong lời nói của đối phương có mấy phần là thật, có mấy phần là giả. Dù sao đối với cái này mảnh sa mạc, cùng với cái này mảnh trong sa mạc tình huống, cũng thuộc về giai đoạn thăm dò. Thông qua Sa Kỳ Lân Mã Nha mà nói, hiểu được, giống như nó loại này cái gọi là sa mạc hoàng tộc, ở nơi này mảnh trong sa mạc số lượng không hề coi là thiếu, mà nó chẳng qua là cái chủng tộc này ở giữa một cái mà thôi. Vẫn tương đối phổ thông, một cái, giống như thú cho cát như vậy sinh vật, ở nơi này mảnh trong sa mạc, số lượng đặc biệt khổng lồ, nó sở dĩ dùng không ngắn thời gian mới tụ tập gần 2 triệu chỉ thú cho cát, là bởi vì làm cho này bên thú cho cát tộc quần tương đối thiếu. Hơn nữa quy mô cũng không phải rất lớn, ở sa mạc chỗ sâu, thường thường một cái thú cho cát nhóm thì có hơn 2 triệu tộc quần số lượng. Bất quá tộc quần vượt khổng lồ, bị nó triệu tập có khả năng vậy lại càng nhỏ, bởi vì là bất kể là bất kỳ loài, chỉ cần tộc quần khổng lồ đến số lượng nhất định, bên trong nhất định sẽ ra đời trí giả, cũng chính là tộc quần người quản lý. Khi đó những thứ khác chủng tộc còn muốn vậy triệu tập, chúng làm chút chuyện gì có thể thì không phải là như vậy dễ dàng. Tộc nhỏ nhóm khá tốt là một chút, bởi vì là bị uy áp, phải tiếp nhận kêu gọi, hơn nữa đầu óc có chút đần, cũng không biết cái gì gọi là phản kháng. Ý ngươi là, cửa vào cái này mảnh xứ sở, thuộc về trong sa mạc đất nghèo rồi. Cùng Sa Kỳ Lân Mã Nha nói không sai biệt lắm sau này, Lý Trí mới ngẹo đầu, vừa suy tính, vừa nói, Sa Kỳ Lân Mã Nha nói khẳng định, không sai, cái này mảnh xứ sở đặc biệt hoang vu. Không chỉ có tài nguyên thiếu, liền liền sinh vật cũng không nhiều. Vậy tại sao cửa vào sẽ xuất hiện ở nơi này? Lý Trí lẩm bẩm hỏi ngược một câu. Ngoặc kép, Sa Kỳ Lân Mã Nha rất bất đắc dĩ đem đầu thả vào trên sàn nhà. Cái này nó nơi nào có thể biết? Tiểu Băng, Lý Trí không phản ứng nó, mà là đem Tiểu Băng hô lên, nhẹ giọng nói. Có phải hay không tất cả không gian gấp cửa vào, đối diện, đều là đất nghèo, Tiểu Băng điều lấy tài liệu, đối với đã biết tin tức tình báo bắt đầu tiến hành so sánh. Sau đó rất nhanh cho ra kết luận, nói 65% tỷ lệ sẽ xuất hiện loại chuyện này. Phi Châu cửa vào, Bắc Cực cửa vào nội bộ, trên căn bản đều giống như ông chủ nói như vậy, là đất nghèo, không chỉ có tài nguyên thiếu, loài vậy đặc biệt thiếu. Hơi dừng lại, lại tiếp tục nói, nhưng là Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, bên trong là ngoại lệ. Bên trong tương đối mà nói, linh năng dư thừa, loài cấp bậc cao, sức chiến đấu mạnh, tài nguyên nhiều, bất quá, Thái Bình Dương đáy biển cửa vào, không chỉ là đối với trái đất người bên này, có rất lớn chế ước, tiến vào đặc biệt khó khăn, đối với không gian gấp cửa vào bên trong sinh vật, chế ước cộng độ cao hơn, bên trong sinh vật muốn đi ra, so loài người đi vào. Khó khăn độ còn lớn hơn mười mấy lần. Trái đất hiện tại thì ngưng, chỉ phát hiện ba cái có thể vào, cửa vào. Trừ Thái Bình Dương đáy biển cửa vào trở ra, Bắc Cực cửa vào cùng Phi Châu cửa vào cũng không sai biệt lắm. Lý Trí gật đầu, nói, cửa vào tạo thành, hoặc giả là hấp thu khổng lồ tài nguyên cùng năng lượng, mới có thể để cho cửa vào đối diện bên này biến thành cái gọi là đất nghèo. Hơn nữa loại này hấp thu không phải một ngày hai ngày liền hoàn thành, có lẽ cần góp nhặt từng ngày, cực kỳ lâu mới có thể hoàn thành. Tiểu Băng nháy mắt một cái, không loại bỏ ông chủ nói loại này có thể nha. Nếu là như vậy, vậy cũng không khó giải thích tại sao càng đi không gian gấp chỗ sâu tiến về phía trước, tài nguyên càng nhiều, linh năng càng nồng nặc, loài vượt đa dạng hóa vấn đề. Người biết cái này mảnh sa mạc bao lớn sao? Lý Trí nhìn về phía Sa Kỳ Lân Mã Nha, lại lần nữa chuyển trở lại chính đề lên, hỏi Sa Kỳ Lân Mã Nha, suy nghĩ một chút nói, hẳn rất lớn đi, dù sao ta là không có đi ra khỏi đi qua. Lý Trí nhíu mày lại, nói, dùng cụ thể con số hình dung một chút, ta không thể hiểu ngươi nói rất lớn là bao lớn, ngoặc kép, dùng loài người các ngươi nói về, có chừng mấy triệu cây số xa như vậy đi. Sa Kỳ Lân Mã Nha uể oải nói, loài người, ngươi gặp qua những người khác loại sao? Lý Trí nhìn chằm chằm nó hỏi. Sa Kỳ Lân Mã Nha nằm trên đất, cảm giác mình gắng gượng ủy khuất, muốn khóc. Vừa nghĩ tới từ nhỏ đến lớn, mình, đa xuyễn, vận mệnh, đều là nước mắt, gặp qua, ta chính là bị hai nhân loại bắt, sau đó nghe theo bọn họ chỉ thị, triệu tập vùng lân cận thú cho cát, vây công loài người ngạch. Hai người loại, từ cửa vào bên ngoài tiến vào hai nhân loại sao? Lý Trí ánh mắt động một cái này ngược lại là niềm vui ngoài ý muốn. Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, không sai, từ cửa vào bên ngoài tiến vào, bất quá, bọn họ hẳn không phải là các người cái thế giới kia trong loài người, mà là từ chúng ta trong cái thế giới này đi ra. Bọn họ trên mình mang mảnh thế giới này dặm hơi thở. Tiểu Băng, ngươi đem vậy hai cái từ Bắc Cực cửa vào người đi ra ngoài loại hình ảnh cho nó xem. Lý Trí đối với một bên Tiểu Băng phân phó nói, quay đầu lại, Lý Trí cười nói, ngươi nói, là bọn họ sao? Trước mặt chính là nguyên sư cùng chiếu hai nhân loại tấm ảnh. Đúng, chính là bọn họ. Sa Kỳ Lân Mã Nha ngẩng đầu, liếc mắt một cái liền nhận ra bọn họ, trong ánh mắt mang đậm đà căm ghét, bọn họ đi nơi nào? Lý Trí gật đầu, vẫy tay tỏ ý Tiểu Băng có thể đem hình ảnh rút lui hết. Bình tĩnh hỏi, Sa Kỳ Lân Mã Nha suy nghĩ một chút nói, hẳn là đi, Sa tộc nhân, bộ lạc, có khả năng nhất là đi, thành Sa nhân. Cụ thể đi nơi nào, ta cũng không biết, Sa tộc nhân, bộ lạc, thành Sa nhân. Lý Trí đem hai câu ở trong miệng lặp lại một lần. Nhìn nó, nói, cùng ta nói một chút cái này, Sa tộc nhân, bộ lạc cùng thành Sa nhân. Vậy là cái gì? Ngươi tại sao suy đoán hai nhân loại đi xa tộc nhân bộ lạc, nhất do có thể đi thành xa nhân đâu? Xa Kỳ Lân Mã Nha trong ánh mắt buồn bã, tự nói nhiều đi nữa, loài người này cuối cùng sẽ thả mình sao? Có lẽ là lý trí nhìn thấu nó ý tưởng, không đợi nó nói chuyện, cười bổ sung một câu, nếu ngươi chịu hợp tác, vậy ta liền có thể thả ngươi. Hơn nữa không chỉ có thể thả ngươi, còn có thể để cho ngươi đạt được không ít chỗ tốt. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi phải đem mình biết đồ, đều nói cho chúng ta. Không thể nói láo, thật, ngươi có thể tuân thủ cam kết. Xa Kỳ Lân Mã Nha nghe lý trí mà nói, kích động đem đầu từ trên sàn nhà kim loại giơ lên. Lý trí gật đầu, bình thản nói, ta nói chuyện từ trước đến giờ nhất ngôn cửu đỉnh. Vậy ngươi đối với tâm ma, dạy thề, nếu như ngươi phản bội mình lời hứa, sẽ bị tâm ma hành hạ chết. Xa Kỳ Lân Mã Nha nói, lý trí cười một cái, tâm ma, vật này, thật giống như ở mảnh thế giới này bên trong, công dụng rất rộng rãi à, có thể, dựa theo đối phương yêu cầu, lý trí cầm tâm ma, dạy thề, dĩ nhiên, vật này phải là lẫn nhau, vì, tôn trọng đối phương, lý trí cũng để cho nó chăm chỉ ma dạy thề, đạt tới, ngang hàng, yêu cầu. Xa Kỳ Lân Mã Nha cầu sinh có hy vọng, vậy bắt đầu tinh thần, giải thích nói, xa tộc nhân, là cái này mảnh sa mạc loài người, cái này mảnh sa mạc rất lớn, ngang dọc mấy trăm, thậm chí còn đếm 10 triệu cây em sa, địa vực rộng hào phóng, không chỉ có giống như chúng ta, Xa Kỳ Lân, như vậy huyết thống cao quý, sa mạc hoàng tộc, cũng có những loài khác. Trong đó, loài người chính là một cái rất lớn tộc quần. Bọn họ biết tu luyện, lấy đi săn mà sống, hình thành vô số tất cả lớn nhỏ bộ lạc tộc quần. Giống như vì sao dày đặc vậy, phân bố trí ở nơi này mảnh trong sa mạc, mà sinh tồn ở cái này mảnh sa mạc trong loài người. Chính là sa tộc nhân, thành sa nhân là sa tộc nhân ở nơi này mảnh trong sa mạc. Một tòa thành lớn nhất ao, bên trong thật giống như ở sa tộc nhân lãnh tụ các loại cao tầng. Không quá ta chẳng qua là nghe nói, cũng không có đi qua. Nơi đó sa tộc nhân, đối với chúng ta, Xa Kỳ Lân, cũng không thân thiện. Điều không phải muốn nô dịch chúng ta làm bọn họ thú cưng. Chính là muốn lấy được chúng ta trên người nguyên liệu, ăn thịt chúng ta, quen thuộc. Lý trí cảm giác cái này kêu, Mã Nha, Xa Kỳ Lân vẫn đủ bi phẫn. Vậy ngươi tại sao hoài nghi, hai nhân loại kia phải đi liền, thành xa nhân, mà không phải là đi chỗ khác đâu? Lý trí cắt đứt nó kêu ca. Hỏi, Xa Kỳ Lân Mã Nha nói, rất đơn giản nha, bởi vì là xa tộc nhân đừng bảo là giống vậy bộ lạc. Coi như là cái loại đó bộ lạc lớn bên trong. Cũng sẽ không có khoảng cách xa bước địa vực truyền tống trận tồn tại. Tối đa chỉ có thể ở nơi này mảnh trong sa mạc truyền tống. Mà đây mảnh trong sa mạc, một tòa duy nhất có thể bước địa vực. Khoảng cách xa truyền tống trận, ngay tại thành xa nhân bên trong. Cho nên, vậy hai cái người bên ngoài muốn rời khỏi sa mạc thì nhất định phải đi thành xa nhân. Sau đó thông qua truyền tống trận rời đi. Lý trí nếp nhăn hạ chân mày, nói, thành xa nhân, ở nơi nào? Cách chúng ta bây giờ vị trí có xa lắm không? Cái này mảnh sa mạc trung ương. Xa Kỳ Lân Mã Nha nghẹo đầu suy nghĩ một chút nói. Đại khái cũng có 1-2 triệu cây số xa chứ. Xa Kỳ Lân Mã Nha lần này học thông minh. Không đợi lý trí nói chuyện, lại bổ sung nói. Hai nhân loại kia, bây giờ phỏng đoán cùng với đến, thành xa nhân, có lẽ đều đã rời đi cái này mảnh sa mạc, mặc dù từ nơi này đến, thành xa nhân, khoảng cách đặc biệt xa xôi. Bất quá, nơi này cách gần đây, xa tộc nhân, bộ lạc, chỉ có mấy 10.000 cây số, thông qua xa tộc nhân trong bộ lạc truyền tống trận, bọn họ cũng có thể đi lớn sa tộc nhân bộ lạc. Sau đó sẽ thông qua lớn sa tộc nhân trong bộ lạc truyền tống trận trực tiếp đi thành sa nhân. Như vậy chuyển đổi hai lần, tốc độ liền rất nhanh. Truyền tống trận ở mảnh thiên địa này bên trong, bởi vì là diện tích rộng lớn, ngược lại thành đơn giản nhất, cũng là nhất nhanh gọn, thông dụng trước tiên cao nhất, giao thông công cụ. Tính một chút thời gian, đúng như cùng Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, hai nhân loại kia sớm rời đi cái này mảnh sa mạc. Lý Trí trong lòng thở dài, vẫn là chậm một bước. Bất quá, từ Sa Kỳ Lân Mã Nha trong miệng lấy được tin tức, cũng không phải không dùng. Sa tộc nhân, có lẽ cùng người trái đất còn có thể câu thông câu thông. Hai nhân loại kia, để cho ngươi triệu tập thú cho cát bày mục đích, chính là kéo chúng ta sao? Lý Trí nói. Sa Kỳ Lân Mã Nha trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu nói, nhưng là không hoàn toàn là, bọn họ nói, để cho ta quản chế các người, sờ các người một chút thực lực, sau đó cùng bọn họ trở lại sau này, đem tin tức nói cho bọn họ. Bọn họ nói, con sẽ trở lại. Lý Trí nhìn nó hỏi, là nói như vậy? Sa Kỳ Lân Mã Nha rụt cổ một cái. Cảm giác đối phương ánh mắt có chút dọa người. Không có lời, chắc hẳn người cũng không biết tùy tùy tiện tiện liền nghe điện thoại công cộng. Hai nhân loại kia cho ngươi hứa hẹn chỗ tốt gì? Sa Kỳ Lân Mã Nha do dự một chút, nhẹ giọng nói, thú vương đan, bọn họ nói, chỉ cần ta trung thực nghe lời, sẽ cho ta 3 viên, thú vương đan. Thú vương đan, loài người luyện chế đan dược. Lý Trí tò mò hỏi, các người Sa Kỳ Lân cũng phải uống đan dược sao? Sa Kỳ Lân Mã Nha nói, mặc dù Sa Kỳ Lân là cái này mảnh sa mạc loại này hoàng tộc. Bất quá bây giờ vậy vô cùng bi thảm, ở nơi này mảnh trong sa mạc, nhất chủng tộc cường đại, không thể nghi ngờ là sa tộc nhân. Loài người biết tu luyện, biết luyện khí, biết luyện đan. Biết trận pháp, bên ngoài địa vực nghe nói cũng có những thứ khác cường tộc. Nhưng là ở nơi này mảnh trong sa mạc, sa tộc nhân là khổng lồ nhất chủng tộc. Mặc dù Sa Kỳ Lân nhất tộc còn không có bị diệt loại, bất quá số lượng cũng không nhiều. Mấy triệu thậm chí còn mấy 10 triệu km địa vực bên trong. Nhiều nhất cũng chỉ có mấy trăm ngàn chỉ Sa Kỳ Lân. Sa Kỳ Lân cũng chia cấp bậc sao? Phân nha, các người loài người tu sĩ không giống nhau phân cấp bậc sao? Chúng ta Sa Kỳ Lân nhất tộc, hoặc là nói, tất cả chủng tộc, cũng phân đẳng cấp. Sa Kỳ Lân Mã Nha gật đầu, nói một chút xem, các người cấp bậc, làm sao phân chia? Lý Trí cười cười nói, Sa Kỳ Lân Mã Nha giải thích, đơn giản phân chia. Có chừng mấy cái giới hạn, hung thú, thú, thiên thú, minh thú, mỗi một cái giới hạn hạ, lại có 9 nhỏ cấp bậc, cùng các người loài người tu sĩ như nhau. Phân, phàm cấp, địa cấp, thiên cấp, còn có thánh cấp, nhớ kỹ. Lý Trí hướng về phía Tiểu Băng liếc nhìn, đây là lần đầu tiên tiếp xúc tới không gian gấp bên trong hệ thống tu luyện. Ngươi là cấp bậc gì Sa Kỳ Lân? Ta nha, ta là hung giới, cấp 8, Sa Kỳ Lân Mã Nha bất đắc dĩ nói, nếu như nó lợi hại hơn nữa điểm, cũng không biết đến cái này mảnh đất nghèo bên trong phối hợp ngày tới không phải. Hung cấp, cấp 8, Lý Trí lặp lại một lần, gật đầu cười nói, vậy, thành sa nhân, bên trong, có phải hay không có, thánh cấp, tu sĩ? Không có, Sa Kỳ Lân Mã Nha không hề nghĩ ngợi, trực tiếp lắc đầu, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân truyện https://tiuyencv.com/do-ti-si-tu-chan-truyen-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.